Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 2024. Ngươi tới ta đi, từ trước mắt tình thế đến xem, tổ mộ cửa vào trận pháp, trong 5 ngày tất nhiên sẽ bị phá mất, nhìn xem tổ mộ lối vào trận pháp, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Một khi cửa vào trận pháp bị phá trừ, Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện người giết vào đây, hắn là tuyệt đối không cách nào chống lại. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ, tham dự phá trận thế lực bên trong, còn có ám chi ma tộc cùng phản tiên liên minh, tâm tình của hắn hẳn là sẽ càng thêm hỏng bét, càng thêm tuyệt vọng. Không được, không thể tùy ý bọn hắn phá hư trận pháp. Nhất định phải đối với trận pháp tiến hành chữa trị mới được. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn lập tức bắt đầu chữa trị trận pháp, tranh thủ để trận pháp kéo đến thời gian lâu một chút. Mạc Thanh Vân nhanh chóng huy động tay phải, vẽ ra từng đạo thánh văn, tản mát ra một cỗ kinh người trận lực. Những này thánh văn tạo thành, liền bay vào đến trận pháp bị hủy chỗ. Đối phá toái thánh văn tiến hành chữa trị, tiểu tử này trận đạo tạo nghệ, sau mấy ngày trước lại tăng lên một cái cấp độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, bên cạnh Vu Pháp Tàn Niệm thần sắc vui mừng, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động nói, tiểu tử, người tấn cấp đến thánh trận sư, còn không có. Nghe được Vu Pháp Tàn Niệm tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận nói, giống như lại cho ta 5 ngày thời gian, ta có lòng tin tấn cấp làm thánh trận sư, trước mắt chỉ có thể coi là chuẩn thánh trận sư. Chuẩn thánh trận sư, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Vu Pháp Tàn Niệm không khỏi có chút thất vọng, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Giống như ngươi có thể tấn cấp làm thánh trận sư, hết thảy nguy cơ tự giải trừ. Rất nhiều chuyện, tưởng tượng cùng hiện thực là chênh lệch cực lớn, không có khả năng toàn bộ để cho người ta như ý. So với Vu Pháp Tàn Niệm thất vọng, Mạc Thanh Vân ngược lại là thản nhiên một chút, nói ra một câu bình tĩnh, nói, mặc dù tình thế không lạc quan, nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào cơ hội. Chí ít còn có sau cùng một chút hy vọng sống. Vu Pháp Tàn Niệm nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân sinh ra chờ mong. Biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ cái gì, tại Vu Pháp Tàn Niệm ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cũng không bán cái nút, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói, giống như tại bọn hắn phá mất trận pháp trước, ta có thể thành công tấn cấp làm thánh trận sư, hết thảy nguy cơ tự động giải trừ. Nghề này sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Pháp Tàn Niệm trên mặt vẻ chờ mong lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói tình huống hy vọng vô cùng xa vời, nhưng là bọn hắn cuối cùng cơ hội, ta không biết, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Làm hết sức mình xem thiên mệnh. Đối với Vu Pháp Tàn Niệm tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ tỏ vẻ ra là chính mình hết sức vì đó. Mạc Thanh Vân nói chuyện trong lúc đó, động tác trên tay của hắn không có dừng lại, không ngừng chữa trị bị hủy diệt thánh văn. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng chữa trị dưới, trận pháp bị phá hủy tốc độ rõ ràng giảm bớt xuống tới, trận pháp phá hư tốc độ ổn định, phát hiện trận pháp bị xé mở lỗ hổng, không tiếp tục rõ ràng mở rộng. Vu Pháp Tàn Niệm lập tức thần sắc vui mừng, nói, chiếu vào tình thế trước mắt đến xem, trận pháp có thể thời gian duy trì, chí ít có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Nhìn xem Vu Pháp Tàn Niệm phản ứng, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nói, tình huống không có lạc quan như vậy, đã ta có thể chữa trị trận pháp, bọn hắn cũng có thể tìm đến trận pháp sư, động thủ hóa giải, phá hư trận pháp trận văn, cho ta chữa trị trận pháp gia tăng phiền phức. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Pháp Tàn Niệm biểu lộ ngưng trọng, giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân nói tới tình huống này, 100% là sẽ phát sinh. Nghĩ tới đây, Vu Pháp Tàn Niệm tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài, ô, trận pháp bị phá hư bộ phận, lại bị chữa trị một điểm. Chẳng lẽ trận pháp này còn có tự động khôi phục năng lực? Không có khả năng. Trận pháp loại này tốc độ chữa trị tuyệt đối không phải tự thân khôi phục có thể làm được. Tại Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, có người ngay tại chữa trị trận pháp, chẳng lẽ là Vu Pháp Tàn Niệm sao? Không thể nào là Vu Pháp Tàn Niệm. Vu Pháp lão quỷ không hiểu được trận pháp, nó càng thêm không hiểu được trận pháp. Là hắn, nhất định là hắn, không sai, nhất định là Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ cực cao, nhất định là hắn tại chữa trị trận pháp, lại là tiểu tử này tại chuyện xấu. Nếu để cho lão phu bắt hắn lại, ta nhất định phải làm cho sống không bằng chết. Theo trận pháp bắt đầu chữa trị, tứ đại thế lực lập tức phát hiện, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khi bọn hắn suy đoán ra đến chữa trị trận pháp người là Mạc Thanh Vân, bọn hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt bọn họ một con kiến hôi tiểu tử, vậy mà lần lượt phá hư chuyện tốt của bọn hắn, để bọn hắn tại giao phong bên trong ăn thua thiệt ngầm. Loại chuyện này quá oan uổng. Tất cả mọi người không cần lưu thủ, lập tức tăng lớn công kích cường độ, để tiểu tử kia chữa trị không đến. Biết được Mạc Thanh Vân tại chữa trị trận pháp, Tư Đồ Khánh bọn người quát lạnh một tiếng, xuất thủ lập tức trở nên lăng lệ. Theo đại gia thế công tăng cường, đối với trận pháp phá hư tốc độ cũng lập tức biến nhanh hơn rất nhiều. Chợt, trận pháp bị xé mở lỗ hổng, cũng là trong nháy mắt làm lớn ra không ít. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này còn có cái gì biện pháp. Nhìn qua trận pháp lỗ hổng bị xé đại, Tư Đồ trừng mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất muốn nhìn thấy thắng lợi đồng dạng. Chỉ là không đợi hắn dứt lời dưới, sắc mặt của hắn tựu trở nên khó coi. Hắn phát hiện trận pháp phá hư tốc độ mặc dù biến nhanh, nhưng trận pháp tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh. Tình huống này đối với hắn mà nói tựu có vẻ hơi đánh mặt. Ngươi đắc ý à, ngươi ngược lại là lại được ý à. Tại Tư Đồ trừng sắc mặt khó coi lúc, Thân Đồ Lực bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái chủ ý xấu, cười lạnh nói, đúng rồi, đã tiểu tử kia có thể chữa trị trận pháp, chúng ta sao không triệu tập trận pháp sư hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ bài trừ trận pháp? Thân Đồ Lực ra chủ ý, chính là Mạc Thanh Vân lo lắng nhất. Mọi người nghe xong Thân Đồ Lực, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, đối Thân Đồ Lực tán dương, cái chủ ý này thực là không tồi. Cứ như vậy, coi như Mạc Thanh Vân có ba đầu sáu tay, hắn cũng là lực bất tòng tâm. Đón lấy, mọi người liền dựa theo Thân Đồ Lực nói, nhanh chóng triệu tập một đám trận pháp sư. May mà chính là, những này trận pháp sư bên trong cũng không có thánh trận sư tồn tại. Bằng không, Mạc Thanh Vân tựu thật xong đời, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Trận pháp sư bị triệu tập đến đây, bọn hắn liền bắt đầu phá trận, hóa giải, bài trừ trận pháp một chút trận văn. Hừ, có những này trận pháp sư quấy nhiễu, chúng ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử kia còn có thể có cái gì thủ đoạn? Nhìn xem động thủ phá trận pháp sư, Thân Đồ Lực mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, cùng đại gia tiếp tục dùng man lực phá trận. Theo bọn hắn nghĩ, tại hai bút cùng vẽ phá trận dưới, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ không cách nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.